ý chí của nàng đã lẫn lộn tại đại đạo, đối hắn ra tay, như là diệt đạo át gặp đại đạo chi phản vệ. Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ, chợt tắt ra tay chi niệm. Giờ phút này chi đế nhân, liền giống như những cái kia lấy hợp đạo chi pháp chiếm cứ đạo quả cựu tiếp lão quái, tại không chủ động thoát ly đạo quả tình huống dưới, muốn đem chu diệt, gần như không có khả năng. Mà đại đạo bao dung và có, muốn tự đại đạo bên trong ra tay cùng tranh tài. A Di Đà Phật. Giờ khắc này, pháp tắc chi hải quang ảnh tan đi, Lục Trầm Nghiêm hoa mà cười, cấp độ đã thành. Nhưng hắn cũng không hớn hở ra mặt, mà là khẽ gật đầu sau mặt cho kia tối tăm bên trong hỗn độn trên trời rơi xuống lâm tự thân, thác ấn đạo vận. Hô. Dương Ngục gợn sóng nhìn hắn cùng con kia vỗ cánh mà bay khổng tức một chút, biến mất tại vạn thọ sơn đỉnh. Tiếp theo sát, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại huyền hoàng thế giới, đi tới kia một gốc che trời cổ thụ phía dưới. Dương giáo chủ. Thanh đế đứng dậy đón lấy. Tiền bối khách khí. Dương Ngục thi lễ, tới song hành tại cổ thụ phía dưới, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, cửu kiếp băng diệt chi trận tướng, đến cùng là cái gì? Cửu kiếp. Thanh đế có chút trầm mặc sau nhìn về phía Dương Ngục, Dương giáo chủ đã là nghi hoặc, sao không tự mình đi nhìn? Chương 20. Đi hướng ban sơ chương 20, đi hướng ban sơ đại đạo a. Huyền hoàng thế giới thụ dưới, thanh đế im lặng khoanh tay. Ô ô gió nhẹ chậm chậm, huyền hoàng thế giới thụ ào ào rung động, cành lá chập chờn ở giữa, hình như có thanh âm non nớt vang lên, lao cha, ta sắp xuất thế á. Cái kia người, trên thân người kia khí tức, hảo hảo phức tạp. Người thiên chất theo hầu không thua ta, làm từng bước tu luyện cũng có siêu bước 6 tỷ cơ hội, như lại có tạo hóa, tiến thêm một bước cũng chưa chắc không thể. Thanh đế im lặng, hắn nhẹ vô về thế giới thụ thân cảnh, nhẹ giọng thở dài, đáng tiếc, sinh không gặp thời. Sinh không gặp thời. Huyền hoàng thế giới thụ non nớt mà ngây thơ, không biết nói ý, thanh đế mắt thấy kia tại thời không bên trong càng lúc càng xa đạo nhân, trong lòng không khỏi than thở một tiếng. Cuối cùng cựu tiếp 8 ức 4000 năm, tất cả các loại hào hùng nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng nói thoải mái cổ kim, có thể cùng tôn này đạo nhân so sánh người, cũng bất quá giải rác mà thôi. Một thân nếu không phải sinh tại 10 kiếp mới bắt đầu, chưa hẳn không có siêu bước 6 tỷ, vấn đỉnh đại đạo chi cực khả năng. Nhưng mà, chung quy là sinh không gặp thời. Thanh đế trong lòng thở dài, khẽ vuốt thế giới thụ bàn tay có chút siết chặt, tất cả các loại đạo vận tùy theo tại trên cành cây lộ ra mà ra. Lao cha, ta đau. Thế giới thụ thanh âm non nớt bên trong mang theo đau đớn. Có từ lâu hết thảy đều sẽ kết thúc, tương lai thế chưa hẳn không tồn tại. Thanh đế hơi có không đành lòng, động tác lại không có chút nào dừng lại, mênh mông như hải ba giống như đạo quang bao trùm toàn bộ huyền hoàng thế giới thụ. Lao cha vô năng, không cách nào mang ngươi vượt qua kiếp bà, kia, lợi dụng ngươi ta thân thể xác, vì ngươi chế tạo một chiếc độ kiếp chi chu, bị ngạn chi thuyền. Cửu kiếp. Hư vô ở giữa, Dương Ngục chạy chậm chậm dạ bước, hắn nhìn quanh khắp nơi, tuế nguyệt như trường hạ, quần quần bên trước, độc hắn hướng về sau. Thời không cùng tuế nguyệt, tại mắt của hắn bên trong thất thần bí, mục chỗ cùng, không có không thấy, không có chế lấp. Nào đó một sát, hắn đi tới 10 kiếp sinh ra mới bắt đầu, nơi này chỗ, hắn thấy được một bộ nguy nga hùng vĩ hình tượng. Vô tận kiếp vận hóa thành triều dâng càn quét thiên địa vạn giới, hàng xa cũng giống như thế giới, tại sóng lớn phía dưới đúng như cát sỏi giống như, nước chảy bèo trôi, phá toái đổ sụp. Sông núi non sông, nhật nguyệt tinh thần, thần Phật tiên ma, thiên địa vũ trụ. Hết thảy, tận hóa thành cho bụi. Vô lượng lượng kiếp, đứng ở 10 kiếp chỗ, trông về phía xa kia ngàn vạn hủy diệt khí tượng tạo thành diệt thế chi kiếp, Dương Ngục trong lòng cũng không khỏi nổi lên kinh quý. Đây là siêu bước hết thảy cực hạn hủy diệt, hắn bao dung mà có, lấy đại đạo là dựa vào, 3000 đại đạo làm môi giới, truyền lại đến hết thảy căn bản chỗ rất nhỏ. Bởi vì đạo mà sinh, bởi vì đạo mà diệt. Nhìn thật sâu một chút kia tống táng hết thảy kiếp ba chi cảnh, Dương Ngục khẽ nhíu mày về sau, cất bước mà trước. Chư kiếp ở giữa, có vạn đạo không còn, khó mà vượt qua hừng câu, cho dù lấy hắn bây giờ chi tu luyện, cũng chỉ có theo tuế nguyệt mà đi, dùng cái này hành lang là cầu, mới có thể vượt qua. Vô lượng lượng kiếp bên trong, vạn đạo không còn, chỉ khi nào kiếp số trở thành quá khứ, đại đạo tái sinh, tất cả các loại đạo cũng tự sẽ sinh ra. Cái này chính là vì sao vượt ngang chư kiếp có thể trở thành hiện thực, vạn kiếp bất diệt nhưng vẫn không có người chân chính thành tựu nguyên nhân. Nhưng Dương Ngục tự nghĩ, để chư kiếp ở giữa hồng câu trở nên dễ dàng như thế có thể vượt qua, chỉ sợ hay là bởi vì đế nhân. Hợp đại đạo. Ông tuế nguyệt như nước, tại quanh thân cực tốc lướt ngang mà qua, giống như tới một bước, Dương Ngục đã chân chính đi tới cửu kiếp. Một tích tắc này, hắn có thể cảm giác được bốn phía đạo vận biến hóa, cũng tại một tích tắc này, hỗn độn tiên cùng hắn ở giữa hình như có cách ngăn. Đản sinh tại 10 kiếp mới đạo theo đại đạo hóa sinh cũng tất nhiên sẽ xuyên qua chư kiếp, nhưng đó cũng không phải một lần là xong, chung quy là cần tuế nguyệt lắng đọng. Bất quá, một chứng thì vững chứng, đại đạo vốn là chư đạo hội tụ chi tạo vật, cho dù thân ở cửu kiếp, đạo vận vẫn có thể điều động, chỉ là không bằng 10 kiếp lúc mượt mà thôi. Ừm. Cũng là một tích tắc này, Dương Ngục lòng có cảm giác, đột nhiên đưa tay, từ nắm vào trong hư không một cái. Ông. Như có như không đạo quang tại hắn năm ngón tay ở giữa nhộn nhạo lên, cũng tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, hóa thành một viên thực chất chân ngôn văn tự. Một chân ngôn một chữ. Dương Ngục có chút nhíu mày, tâm niệm chỉ là khẽ động, vây quanh cái này viên chân ngôn phát sinh tất cả các loại sự tình liền đã đều ánh vào tâm hải của hắn bên trong. Thái nhất môn, thái nhất. Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc đích, tiếp theo sát, thân ảnh đã biến mất ở chỗ này hư không. Ông, chỉ một sát mà thôi, thời không biến hóa, một tòa đứng sững ở dãy núi ở giữa, tiên vụ lượn lờ thánh sơn đã ở mắt của hắn bên trong hiện hiện. Thái nhất môn. Dương Ngục ngước mắt trông về phía xa. Tòa này thánh sơn tại ánh mắt của hắn bên trong tất cả các loại biến hóa, quá khứ, thậm chí cả tương lai tất cả các loại khả năng liền từng cái lưu chuyển hiện hiện. Thái nhất môn chính là cựu kiếp thiên sư Hứa Thăng Dương mở, danh liệt 72 phúc địa một trong, lấy quá nhất cái này hai cái chân ngôn là lập phái căn cơ. Hứa Thăng Dương liền là lấy quá một chữ này tấn đến 6 ti, cuối cùng danh liệt thiên đỉnh tứ đại thiên sư chi vị. Mà nhất chữ, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, tại đây thái nhất môn quá khứ tương lai bên trong, thấy được thái nhất thân ảnh. Tôn này thái cổ yêu hoàng chi tử, tại thái nhất môn quá khứ tương lai, từng hiện thân qua không chỉ một lần, sớm nhất thậm chí có thể đuổi sóc đến Hứa Thăng Dương khai sơn lập phái chỗ. Quá, một cái này hai cái chân ôn, đến từ hắn. Dương Ngục cảm thấy hiểu rõ, nhưng cũng không rất ngoài ý muốn, hắn tùy ý lật xem thái nhất môn lịch sử, thậm chí có thể cân nhắc ra vậy quá một mưu đồ đến. Chân ôn chính là mở tại chư kiếp bên trong, thiên Phật đại đạo bên ngoài, tên tuổi lớn nhất ngoại đạo một trong. Cái gọi là chân ôn, ý chỉ là chân thực chi ngôn, hắn theo đạo tăng mà tăng, đạo mạnh mà mạnh, bất kỳ cái gì một viên chân ngôn đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Giống như linh tướng, lại như pháp bảo, nhưng bị người ôn dưỡng, cũng có thể thụ hương hỏa chi lực. Năm đó thái nhất truyền đạo Hứa Thăng Dương, truy cứu căn bản là vì ôn dưỡng quá, nhất cái này hai cái chân ngôn. Ông Dương Ngục tâm niệm chuyển động ở giữa, hiểu trước sau nhân quả, cũng mất tiến thái nhất môn tâm tư. Mà cái này viên chân ngôn bên trong ánh sáng sẽ lẫn, thái nhất thanh âm hợp thời băng lên. Quá, một cái này hai cái chân ngôn, chính là ta tại nhiều năm trước lưu tại Hứa Thăng Dương, bây giờ tới lấy, tính không được trộm ngươi chi vật, bởi vì vốn là vì ta tất cả. Như có như không ánh sáng đan dệt ra tôn này yêu tộc thái tử phức tạp khuôn mặt, hắn đứng ở cực kỳ xa xôi thời không bên ngoài, có chút chắc tay, nói, bây giờ, nó là của ngươi. Giờ khắc này, cho dù xa xôi vô tận thời không, Dương Ngục cũng có thể phát giác được tôn này yêu tộc thái tử trong lòng phức tạp. Đã không cam tâm, cần gì phải từ bỏ. Nuốt nuốt viên kia chân ngôn một chữ, Dương Ngục giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Năm đó, tuân theo bát kiếp yêu tộc sau khi bận, cha ta quật khởi tại cửu kiếp mới bắt đầu, muốn lập xuống bất hủ yêu đình, tái tạo yêu tộc huy hoàng. Thái nhất than nhẹ, đạo lên đạo diệt, vận khởi vận sinh, thế gian không có vĩnh hằng chi chủ sừng, cửu kiếp vốn nên là ta yêu tộc đương đạo chi kiếp, làm sao nàng hoành không xuất thế? Thái nhất lời ít mà ý nhiều, nhưng thanh âm của hắn bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận đạo vận, lắng nghe hắn âm, giống như nhưng chạm đến thái cổ trước đó kia đoạn tranh bành tuế nguyệt. Yêu tộc quật khởi tại cửu kiếp mới bắt đầu, kia đoạn dung chuyển tuế nguyệt bên trong, một đại yêu hoàng thái nguyên ngang ép mà có, cân bằng yêu ma chư đạo, thế chân vạc yêu đỉnh. Cho dù cường hành như ma tôn thái thương, khí vận cường thịnh như tử vi đế quân, đều một lần bị hắn ép không ngóc đầu lên được. Cho đến đế nhân hoành không xuất thế, bình định hoàn vũ, lấy không thể ngăn cản chi thế, quét ngang tiên Phật nhân ma yêu. Nàng đản sinh kia mảnh tuế nguyệt thời không, là căn bản là không có cách chạm đến cấm kỵ chi địa. Thái nhất tựa hồ biết được Dương Ngục mục đích của chuyến này, thoáng đề cập về sau, chuyện chuyển một cái, nàng hợp đại đạo, nói ý hắn thần đều quy về tịch diệt bên trong, nhưng nếu ngươi chạm đến gốc dễ bản, thì hắn tất nhiên sẽ khôi phục. Cho nên, Dương Ngục từ chối cho ý kiến, lấy một đạo thác ấn 3000 đại đạo, cũng ngự trì hợp chi. Ngươi chi đạo chưa hẳn có thể thực hiện, nhưng chỉ cần những cái kia đạo hóa người nhau nhau thành đạo, thì ngươi nội tình tất nhiên một ngày thắng qua một ngày, tương lai thế, chưa hẳn không có cùng tranh tài chi khả năng. Thái nhất nói lắc đầu, hắn biết rõ như Dương Ngục như này người, một khi lên niệm căn bản không phải ai có thể khuyên động, lại vẫn là không nhịn được khuyên một câu, chậm chậm lưu toan, mới là chính độ. Ngươi nói muốn chậm chậm lưu toan, nhưng lại ở đâu ra thời gian chậm chậm lưu toan? Dương Ngục khẽ lắc đầu, bình tĩnh ánh mắt bên trong hình như có vô tận đạo vận tại ba chạm xen lẫn, ngươi không ngại minh hợp đạo vận, vừa chạm vào thành đạo chi môn. Ừm. Thái nhất trong lòng không khỏi đến run lên, theo bản năng theo hắn nói đi, tiếp theo sát, mắt của hắn ra mãnh nhiên bắn ra, đáy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, đại đạo tại tiêu vong. Đại đạo cân bằng đã bị đánh mỡ, không phải tiêu vong, mà là bị thay thế. Dương Ngục chậm rãi đưa tay, động tác tinh tế lại dẫn tới cái này mới thời không cũng vì đó chấn động. Mà thường nhân không thể gặp chỗ rất nhỏ, hắn có thể cảm giác được, kia xuyên qua tất cả, cũng gánh chịu tất cả, vạn loại tồn tại căn cơ, tại phát sinh lấy kịch liệt vô cùng biến hóa. Đại đạo sắp đổi chủ. Nàng thật chẳng lẽ có thể khép đến đại đạo? Thái nhất sắc mặt có chớp mắt trắng bệnh, nửa ngày mới ổn định tâm thần, như hắn như này từng kẻ thành đạo, quá rõ ràng đại đạo mất cân bằng ý vị như thế nào. Đại đạo mất cân bằng về sau, có từ lâu hết thảy trật tự sẽ bị triệt để đánh vỡ. Lớn đến thiên địa luân chuyển, nhỏ đến sinh lão bệnh tử, hết thảy đều sẽ bị phá vỡ. Dương Ngục bình tĩnh mở miệng, những cái kia đạo hóa người dùng cái gì bị vạn thọ đạo nhân mời đến vạn thọ sơn? Chính xác là bởi vì nhân xâm quả. Không, đại đạo mất cân bằng, cảm giác của bọn hắn sẽ chỉ càng cường liệt, thiên địa đại nạn biến hóa, là đại đạo mất cân bằng bắt đầu, lại không phải kết thúc. Đại đạo là vạn loại chi cơ, hết thảy tồn tại căn bản. Đại đạo dung chuyển cùng mất cân bằng, xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn kinh khủng, vô lượng lượng kiếp sở dĩ có thể táng diệt hết thảy, chính là bởi vậy. Làm hết thảy lập thân căn bản bị từng cái bóc ra, dù cho là lớn thánh Phật Đà, tại kia ngập trời kiếp ba bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì chống cự khả năng. Vô lượng lượng kiếp, chỉ sợ sẽ sách trước đến. Thái nhất lảo đảo một chút, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh bớt, không, không đúng. Là cửu kiếp chưa xong kiếp vận dòng lũ, sẽ đăng lục mười kiếp. Chầm chầm lưu toan, hợp chư đạo lấy nên đế nhân tất nhiên là đường hoàng đại đạo, nhưng nàng, như thế nào lại cho phép? Dương Ngục không vui không buồn, hắn đối với thiên địa đại đạo cảm giác siêu bức đương thời bất luận kẻ nào, bao gồm chư kiếp đạo hóa quân hùng. Ngươi, Thái nhất mãnh nhiên ngẩng đầu, tuế nguyệt gợn sóng nổi lên, đạo nhân càng lúc càng xa, đi hướng cổ lão quá khứ, hết thảy đổ mượn. Chương 21. Trung chiến chương 21, trung chiến ngươi. Nhìn qua kia càng lúc càng xa thân ảnh, Thái nhất thì thào sau im lặng, muốn nói cái gì, trong chốc lát cũng không biết như thế nào ngôn ngữ. Thiệt giáo Dương Ngục, người này không những có nhổ thế chi tài, cũng có bất ma bất diệt chi ý, quả thực không phải ngươi ta có thể so sánh. Có chút nổi lên gợn sóng bên trong, truyền lai cổ giả thanh âm thế lương, một thân lấy áo bào đen, khuôn mặt âm độc lão giả đi tới nơi đây, cùng Thái Nhất đứng sóng vai. Lão phu bản không tin 10 kiếp sẽ có siêu bước đế nhân người, bây giờ cũng có một chút tin tưởng. Lão sư, Thái Nhất trầm mặc một cái trước mắt, ngược lại nhìn về phía âm vụ bên trong, tôn này từng phụ tả nhà mình phụ hoàng quân Lâm Thiên Hạ yêu tộc cự phách, đạo tác 3000 xuyên qua trừ giới, đại đạo bao dung tất cả, hết thể lượng biến đổi đều ở đạo bên trong, đại đạo làm sao lại cho phép đế nhân loại này tồn tại sinh ra? Thái Nhất tâm thần có chút hoảng hốt. Đế nhân chi danh, với hắn mà nói giống như so thiên càng nặng, cho dù nhiều lần trùng sinh tại tất cả các loại tuế nguyệt thời không bên trong, hắn cũng căn bản tìm không được mảy may cơ hội thắng, cũng không thể nào hiểu được. Chúng ta chính xác có chút cơ hội thắng sao? Tâm tính của ngươi so với bệ hạ, cách biệt quá xa. Được xưng là yêu sư lão giả khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, lão phu cùng bệ hạ hợp lực, mới sáng lập ra ngươi cái này đủ ngao du tất cả các loại tuế nguyệt vô thượng thể chất, là muốn để ngươi tại tất cả các loại tuế nguyệt bên trong đúc thành vạn kiếp bất diệt chi ý chí, mà ngươi, đệ tử. Thái Nhất cúi đầu, trong lòng nhưng lại rối trí, muốn phản bác, nhưng lại không thể nào nói lên. Từ yêu đình hủy diệt đến nay, hắn không biết đang lãng vãng bao nhiêu năm tháng, xuyên qua bao nhiêu thời không, học được nhiều ít pháp và đạo, được nhiều ít đại thần thông cùng pháp bảo. Nhưng mà, đại đạo vô tình, vạn loại đều như chó rơm, hàng xa thế giới, hoàn vũ chư thiên, vô tận sinh linh chi sinh tử, tại đại đạo mà nói, đều không có chút ý nghĩa nào, thời không như đại đạo, vô tận lại đứng trước, đại đạo thôi động chư kiếp sinh diệt căn bản, là vì sinh ra càng nhiều đạo. Yêu sư đứng chắp tay, gợn sóng nói, đế nhân chi sinh ra, đối với đại đạo mà nói, giống như ngẫu nhiên, thực là tất nhiên. Người đều nói tử vi chính là cựu kiếp thiên mệnh, kỳ thực, đế nhân mới thật sự là thiên mệnh lọt mắt xanh, đại đạo ưu ái. Dù là nàng muốn hợp đại đạo, Thái Nhất cao mày, nhưng cũng yêu sư khẽ gật đầu, bình tĩnh mà lạnh lùng, đây mới thật sự là đại đạo vô tình. Đại đạo vô tình. Thái Nhất thật dài thở dài, gặp yêu sư thần sắc bất động, hỏi, lão sư, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào? Đã không thể tranh phong, vậy dĩ nhiên chỉ có kính nhi viết chi. Yêu sư từ không do dự, lão phu đã thông chuyển trừ giới lại yêu, muốn hợp yêu tộc chi lực, đúc thành một chiếc độ kiếp chi chu. Kiếp nạn này không thể tranh, vị kiếp lại còn có thể kỳ. Lui. Thái Nhất cho mày. Đại đạo đã gần đến mất cân bằng, không lâu tương lai, chư đạo đều im lặng, linh khí tiêu trừ, vô lượng lượng kiếp sắp tới. Chúng ta chỉ có lui. Yêu sư than nhẹ, đế nhân bại, thì vị kiếp chúng ta còn có thể tranh đấu thiên địa chính thống, đế nhân thắng, đại đạo như thanh thiên, không gặp người ở giữa, tương lai thế, chúng ta vẫn có thể tranh thiên địa chính thống. Lão sư nói chính là. Thái Nhất không thể không gật đầu, nhưng hồi tưởng đến quá khứ các loại, vô số thời không bên trong giấy rủa, vẫn cảm giác không cam lòng. Lão sư cũng đã nói, kia Dương Ngục có nhổ thế chi tài, bất ma chi ý chí, lại lĩnh 10 kiếp đại vận mang theo, liền cũng không có một kia thời cơ sao? A yêu sư lắc đầu, quay người, kiến càng lay cây còn có thể làm, nhưng lay trời, lại há có mảy may thời cơ? Linh khí đã bắt đầu biến mất, chạy chậm chậm tại tuế nguyện bên trong, Dương Ngục vẫn nhưng cảm giác được hiện thế hết thảy biến hóa rất nhỏ. Nào đó một sát, hắn ngừng chân sau vọng, chỉ thấy vô tận hư vô bên trong, linh triều cuộn cuộn, từ đạo mà sinh, đến thiên hải hội tụ, trào lên hạo đẳng, vô tận vô ngần. Nhưng ở mắt của hắn bên trong, cái này trào lên không hơn 1 năm, cực thịnh bất quá mấy ngàn năm linh triều chi hải, đã thấy xu hướng suy tàn. Bởi vì đạo sinh, cũng bởi vì đạo không. Đại đạo mất cân bằng, cuối cùng rồi sẽ lấy vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng đáng sợ tư thái, giáng lâm như thế, đánh nát cái này sơ khai chi kiếp. Ông! Một tích tắc này, Dương Ngục tâm thần treo cao, như thiên quan sát. Trong lúc mơ hồ, hắn giống như có thể nhìn thấy cũng không xa xưa tương lai, kia từng tồi diệt chư kiếp vô lượng lượng kiếp giáng lâm. Từng chiếc cuối cùng vô số thiên tài địa bảo, từ tất cả các loại cường nhân cầm lái thuyền nhỏ, tại kia diệt thế triều tịch bên trong nước chảy bèo trôi, hoặc thịt nát xương tan, hoặc biến mất không còn tăm tích, giống nhau kia bị đập nát như hạt bụi tất cả các loại thiên địa. Hỗn độn pháp nhãn không có không đến, nhìn thoáng qua, Dương Ngục lại thấy được rõ ràng. Tại kia quần quần triều tịch bên trong, hắn thấy được quần tinh dập tắt, chư giới vỡ nát, thấy được yêu tộc, phần môn, thậm chí cả ma đạo độ kiếp chi chu. Nhìn thấy bọn hắn đọ sức sóng mà đi, hoặc vẫn hoặc diệt. Tại trong đó, hắn thậm chí thấy được võ đấu môn thuyền, thấy được cầm lái Dương Gian, thấy được bấp bênh bên trong, thần sắc nhưng lại rối trí một đám sơn hải người cũ. Cuối cùng là, ngươi không thắng được. Mơ hồ quát lớn giống như từ cổ lão tuế nguyệt bên trong truyền vang mà ra. Dương Ngục ngẩng đầu, đã thấy một sợi thần quang, lấy siêu bước hoàn vũ cực hạn tốc độ, lướt ngang tại khắp nơi tuế nguyệt thời không, từ tương lai, từ quá khứ, từ hiện tại mà lên, vô số thân ảnh xen lẫn, cuối cùng quy về một thể. Kia là cái vóc người cực cao đại hán, một thân xuyên kim giáp áo bào đỏ, gánh vác kim thương, bên hông treo một ngụm ngọc vàng, chân đạp phong hỏa hai vòng, trên thân từ đầu đến cuối bị ngọn lửa quấn quanh, lập loè như thần. Mà làm cho người ta chú ý nhất là hắn mi tâm một con kia dựng thẳng đồng. Hoa Quang Đế Quân. Dương Ngục nhận ra người, không khỏi chắp tay, đa tạ đế quân năm đó chỉ điểm tri ân. Người tới rõ ràng là từng có gặp mặt một lần Hoa Quang Đế Quân, kia bỏ mình cựu kiếp, qua lại tuế nguyệt bên trong, từng vì hắn điểm phá kiếp số chỗ bị kia ma bừng ra. Dương giáo chủ quá cũng khách khí. Vị này kim giáp thần nhân ngắm nhìn bốn phía, đánh giá Dương Ngục, trong mắt phun trào chấn kinh cùng kinh ngạc, mà mẫu người tại tử sinh ở giữa gặp quá nhiều nhân kiện, cũng chỉ điểm không biết nhiều ít, trong đó nhảy ra kiếp số không phải là không có, nhưng như ngươi như này, lại quả thực độc nhất vô nhị. Mã Vương gia càng nói càng sợ hãi than, đi qua đi lại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi thế mà dẫn tới 10 kiếp khí vận tận quy nhất thân, sinh sinh chiếm kia tần thời 10 kiếp thiên mệnh. Khó lường, khó lường a. Mã Vương gia sợ hãi than liên tục, Dương Ngục cũng chỉ là yên tĩnh nghe, hồi lâu sau, mới vừa hỏi lên vị này ý đồ đến. Mã Mỗ lần này cản ngươi đường đi, cùng năm đó không sai biệt lắm, ngươi kiếp số tại trước, đi sai bước nhầm, liền là vạn kiếp bất phục. Mã Vương gia tập trung ý chí, nghiêm nghị nói, ta biết ngươi tiếp nhận chư đạo, trong đó thậm chí có Tam Thanh Phật giáo và đạo giáo chi đạo, nhưng nếu ngươi chính xác đi vào kia mảnh tuyết nguyệt, cũng tuyệt không sinh cơ. Kiếp nạn này, không thể đánh giá. Mã Vương gia nhìn thấy cái gì? Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc đích, thần sắc lại không biến hóa. Lấy hắn giờ này ngày này cảnh giới, tất cả các loại lượng biến đổi cho dù không biết, nhìn thấy cái này Mã Vương gia trong mắt, cũng có thể thôi diễn ra hơn phân nửa đến. Một sát trước đó, hắn nhìn thấy tương lai là thuộc về loại này. Làm gì thêm này hỏi một chút đâu? Mã Vương gia lắc đầu, nhưng vẫn là trả lời, đại đạo mất cân bằng, 3000 đạo hóa hồng trần, ngươi bắt được cái này vạn kiếp khó gặp chi tạo hóa, muốn ngự đạo 3000, cùng đế nhân tranh phong, đường này, thực không sai. Đại đạo bao dung 3000 đạo, thì 3000 đạo cũng tất có thể tạo thành đại đạo, nhưng mà, thiếu đế nhân đạo. Dương Ngục mở miệng. Không sai. Mã Vương gia gật gật đầu, có chút tán thưởng, cũng có chút tiếc hận, hắn gian nan từ tuế nguyệt bên trong đứng lên, đoán trước tương lai lúc, trong lòng liền lại như thế cảm giác. Người trước mắt, nếu không phải sinh tại mười kiếp, đổi thành bất luận cái gì thời không, đều hẳn là một thế chi tuyệt đỉnh, thậm chí xưng hùng một kiếp. Đáng tiếc, đại đạo 3000, thiếu một đạo liền không phải đại đạo. Ngươi nhìn giống như thiếu một đạo, kỳ thực là tròn đầy cùng không viên mãn chênh lệch. Đa tạ đế quân giải hoặc. Dương Ngục chắp tay cảm ơn, chỉ là tại đây đại đạo dung chuyển, kiếp số đến bây giờ còn tới cản trở hắn, hắn trong lòng tự nhiên có cảm tạ. Kiếp sở dĩ là kiếp, nhưng lại ở đâu là muốn tránh liền tránh. Bãi biệt muốn nói lại thôi, cuối cùng ngừng chân Mã Vương ra, Dương Ngục lại lần nữa xâm nhập tuyết nguyệt, tới gần cựu kiếp mới bắt đầu. Ai? Người khoác kim giáp Mã Vương ra than khẽ, nhìn lại kia mảnh như biển tuyết nguyệt, nhất thời không khỏi cũng có chút sầu khổ. Dù cho là hắn, cũng không muốn lại trải qua một lần vượt qua kiếp ba nỗi khổ, nhất là lần trước chính là đế nhân nhận kiếp cựu cựu, bây giờ cựu kiếp 8 ức 4000 năm, dài rằng giặc xa không phải mười kiếp có thể so sánh. Dương Ngục buôn ba tại tuyết nguyệt hành lang bên trong, dường như cũng đi rất rất lâu. Nào đó một sát, hắn hình như có nhận thấy giống như dừng bước lại, đi ra hành lang, giáng lâm tại đây mảnh tuyết nguyệt bên trong. Đây cũng là cựu kiếp mới bắt đầu lớn nhất bí ẩn à? Dương Ngục tự nói. Tại chỗ này cực thời của không, hắn có thể quan sát cả tòa cựu kiếp, mục chỗ cùng, cơ hồ không rất ngăn cản. Sở dĩ nói là cơ hồ, là mảnh này thời không bên trong có bị người cắt đứt chỗ. Mắt của hắn trước là một, cựu kiếp vô lượng lượng kiếp giáng lâm trước là thứ hai, mà còn lại, người bí ẩn, hay là nói, truy tìm lai lịch của ngươi người, quả thực không ít. Dương Ngục hình như có nhận thấy, chậm rãi quay đầu, chỉ ít, ta không là cái thứ nhất. Ngươi xác thực không là cái thứ nhất. Quen thuộc mà xa lạ thanh niên từ hư vô bên trong đi ra, tự nhiên mà vậy, tựa như tuyên cổ mới bắt đầu liền tồn tại ở này, nhưng ngươi, tất nhiên là cái cuối cùng. Đế nhân, hay là nói là đế kiếp, chậm rãi mở miệng. Ông thuận theo thanh âm quanh quẩn, cái này mới hư vô tỏa ra ra tất cả các loại biến hóa. Mặt đất, dãy núi, bầu trời, biển mây, thung lũng, từng cái lộ ra mà ra, tự nhiên mà vậy, như đạo diễn hóa. Ngọc Thanh đại đạo. Dương Ngục ánh mắt nhắm lại. Đây không phải đơn thuần biến hóa, Nazi chi thuật, mà là đúng nghĩa diễn hóa đại đạo. Đại đạo sinh vạn loại chi diễn hóa, chính là Ngọc Thanh tuân theo chi đạo. Đại đạo sinh biến, tại cổ chi sơ, vô tận đạo vận pháp lý, không có không thay đổi, không giờ khắc nào không tại biến hóa. Thung lũng bên trong, đế kiếp tính tọa tại một khối ngoại lưu thạch trên, nhưng vạn biến không rời đại đạo. Chính như vô số lượng biến đổi cuối cùng, ngươi vẫn là sẽ đến nơi đây, hoàn thành ta nghi thức, lấy kết quả làm nguyên nhân. Dương Ngục đứng ở khe núi, bình tĩnh nhìn tôn này từng đưa cho hắn không gì sánh kịp áp bách cho đến bây giờ cựu kiếp đại thiên tôn, cựu kiếp chi mạn, ngươi làm cái gì? Ngươi không phải đã đoán được sao? Đế kiếp nhìn thật sâu một chút Dương Ngục, lại vẫn là trả lời, cựu kiếp chi mạn, ta hợp đại đạo mất cân bằng, vô lượng lượng kiếp giáng lâm, ta thân tử đạo tiêu, gần như tại diện. Nhưng ta cũng không phải là thất bại, bị mai táng vô số tuyết nguyệt, không biết nhiều ít tiên Phật thần ma truy tìm bí ẩn, đế kiếp lại giống như căn bản không có dấu giếm tâm tư, thuận miệng nói ra, trong chớp mắt ấy, ta minh hợp đại đạo, tâm thần câu diện, nhưng cũng tại trong chớp mắt ấy, nhìn thấy đại đạo điểm cuối cực, thấy được đạo ngoại. Đạo ngoại. Dương Ngục nhai nuốt lấy đế nhân lời nói, chỉ cảm thấy trong lòng một chút mê vụ trở nên rõ ràng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo ngoại có đạo, cái này cũng không khó có thể lý giải được, đạo bên ngoài không phải dấu vết, không phải tịch diệt hư vô. Đế kiếp ánh mắt không rời Dương Ngục, trong chớp mắt ấy, ta bỏ đi bản thể, muốn lấy chi dò xét đạo đây là nhân. Cho nên, Dương Ngục nhíu mày, hắn năm ngón tay xoay chuyển, kia một ngụm màu xanh đen xen lẫn đại đỉnh liền hiện lên ở hắn năm ngón tay ở giữa. Ông, cho đến một tích tắc này, Dương Ngục mới cảm nhận được, kia đế kiếp trên thân chỉ tốt ở bề ngoài khí cơ, nhưng cùng bạo thực chi đỉnh, cũng chỉ có một phần tương tự, thậm chí một điểm đã không đủ. Người đến, là quả. Thấy được mình bản thể, đế kiếp thần sắc cũng không rất gợn sóng, thậm chí ánh mắt đều chưa từng rời đi Dương Ngục một sát, đại đạo vô ngần, không phải người tâm có thể đụng. Ta tại đại đạo, như biển bên trong một giọt nước, không chung khẽ phân bình, bản nguồn gốc từ tại đại đạo, nhưng lại có thể nào phù hợp đại đạo đâu. Cho nên, lấy kết quả làm nguyên nhân, chính là của ngươi nghi thức. Dương Ngục như có điều suy nghĩ, tựa hồ hiểu rõ đây hết thảy, nhưng trong lòng lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút dâng lên. Ngươi, không phải duy nhất, cũng không phải ngoại lệ. Đế kiếp trên thân dâng lên như có như không khí cơ, tọa cổ chi sơ, cho đến bây giờ, mỗi một cái chớp mắt đều có vô tận lượng biến đổi, mà ngươi chỉ là vô tận lượng biến đổi bên trong một trong số đó. Ong ong ong, tương đạo cảm giác không đến, mắt thường lại có thể nhìn thấy khí cơ tại đế kiếp trên thân xen lẫn thành mây. Hán mây cuộn cuộn, dần dần sinh ra đủ loại cảnh tượng đến. Trong chớp nhoáng này, dù là sớm có đoán xem, Dương Ngục con ngươi vẫn là kịch liệt có rút lại một sát. Tại kia vô số quang ảnh xen lẫn bên trong, hắn thấy được quá nhiều chỉ tốt ở bề ngoài cảnh tượng. Thấy được vô số miệng bạo thực chi đỉnh, vô tận quang ảnh xen lẫn ở giữa, hắn chỗ chỉ là trong đó nhất là không có ý nghĩa một màn mà thôi. Nhân ngoại hữu nhân, đạo ngoại có đạo. Đế kiếp thanh âm có ba động, các ngươi quá yếu, yếu đuối không thể tưởng tượng, cho dù có bạo thực chi đỉnh tương trợ, nhưng cuối cùng đi đến ta trước mặt, cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Dương Ngục ánh mắt vẫn là không cách này vô tận quang ảnh xen lẫn mà thành biển mây. Đạo ngoại, đại khái là cái rất kỳ diệu địa phương. Đế kiếp cũng nhìn về phía kia tất cả các loại quang ảnh, bọn hắn mới tới thời điểm, thường thường thấp thỏm mà sợ hãi, nhưng quen thuộc về sau, liền trở nên kỳ quái. Bọn hắn hoặc thiện hoặc ác, hoặc thận trọng hoặc phong túng, hoặc cẩn thận từng ly từng tí, hoặc buông thả vô biên, hoặc muốn kiến công lập nghiệp, hoặc muốn thành tiên đạo. Nhưng bọn hắn thế mà đều biết mình đặc thủ, có một loại kỳ kỳ quái quái, siêu nhiên cảm giác. Hô. Một đoạn thời khắc, Dương Ngục ngẩng đầu. Một đầu khe núi chi cách đối diện, thanh niên kia đế kiếp trên mặt hình như có mê vụ hiện hiện, tiếp theo lan tràn đến toàn thân. Làm kia mê vụ dần dần rút đi thời điểm, Dương Ngục thấy được mình. Thân hình, ngũ quan, khí cơ, thậm chí cả bản nguyên linh quang. Đây cũng là lấy kết quả là nguyên nhân sao? Cũng thực là có một ít ý tứ. Dương Ngục giơ tay lên, kia mê vụ như nước giống như bao phủ hắn thân thể, sau đó, tại hắn cảm ứng xuống, muốn từ trên căn bản sửa hắn hết thảy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, pháp lực của mình, đạo hạnh tại phát sinh và mẹo. Từ mình, chuyển hướng đế kiếp, thậm chí là bạo thực chi đỉnh. Dần dần tán mê vụ dưới, Dương Ngục giơ tay lên, hắn năm ngón tay đã thành thành đen chi sắc, mà kia thanh đen chi sắc còn tại lan tràn. Rất nhanh, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, cánh tay của hắn liền biến thành chân bạc. Ông. Dương Ngục mí mắt rung động, tâm hải bên trong lật lên sóng to gió lớn, vô tận kiếp khí quần quần mà tới, đem hết thệ cũng vì đó bao phủ. Ta sinh biến lượng vô tận, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ sinh ra quả đến, cái này quả vốn không nên là ngươi, cũng có thể không phải ngươi. Đế kiếp chậm rãi đứng dậy, cặp mắt hờ hững bên trong tựa hồ có gợn sóng, ta từng ứng hắn, nhưng ngươi không nên thành đạo. Đang khi nói chuyện, đế kiếp chậm rãi đưa tay, như ngọc năm ngón tay nhẹ nhàng bóp ở giữa, đã xem một ngụm thanh đen sen lẫn cổ đỉnh siết ở lòng bàn tay, lấy kết quả làm nguyên nhân. Hả? Đột nhiên, đế kiếp mí mắt nâng lên, kia cùng Dương Ngục không khác nhau chút nào, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhìn đến, suy đoán của ta không kém. Gió nhẹ thổi tan khe núi ở giữa mê vụ, Dương Ngục chậm rãi đi ra núi rừng, đánh giá kia cùng mình không khác nhau chút nào đế kiếp, đại đạo mất cân bằng, linh triều đều đem tối lui, thiên địa đều sắp sụp diệt, muốn hợp đại đạo ngươi, vốn là nên đứng núi chịu sào. Phúc. Đế kiếp giữa ngón tay đỉnh đồng thao băng diệt như xương, mà Dương Ngục sau lưng, đại đỉnh như tinh đấu giống như chậm chậm chuyển động. Ngược lại là có chút ý tứ. Đế kiếp trong mắt, rút đi Dương Ngục chi tướng, muốn nhận hắn tôn, tất thụ hắn nặng. Dương Ngục lặng lẽ nhìn nhau, hờ hững mấy mắt, lại hình như có liệt hỏa thiêu đốt lên. Đại đạo mất cân bằng, hết thảy pháp và đạo đều đem không thể tránh khỏi đi hướng yên lặng, giống nhau vô lượng lượng kiếp giáng lâm. Đây là đủ để bốn ngự ngũ lao cũng vì đó biến sắc hai kiếp, càng không có bất kỳ người nào dám ở tình cảnh như thế, cùng đã hợp đại đạo đế nhân là địch. Mạnh như thái nhất, thanh đế, hào quang, cũng sinh lòng tuyệt vọng. Khi hắn lại không ở trong đám này, hắn cầm hôn đột tiên, dung nạp tất cả các loại đạo quá rõ ràng chư đạo ép thân chi trọng, kia là để hắn vạn năm khó rời bồng lai đạo trọng lượng. Mà đại đạo chi trọng, đâu chỉ ước vạn vạn nơi này. Cho nên, hắn biết rõ, đại đạo mất cân bằng mới bắt đầu, linh triều đã lui giờ phút này, đúng là hắn chờ đợi vạn năm, tốt nhất thời cơ. Dù là hắn còn tại 6 thi, dù là hắn còn chưa dung nạp 3000 đại đạo, dù là hắn đạo hạnh pháp lực cũng còn chưa tới gần 4 ngự ngũ lao. Dù là ầm ầm, núi lở tại trước mắt, thiên liệt tại trước mắt, hình như có quần tinh băng diệt tại đồng thời. Dương Ngục cất bước trèo lên không, đơn giản là như nhật nguyệt đi thiên, đại đạo bao dung và có, bao hàm toàn diện. Dương Mô rất muốn biết, gánh vác lấy toàn bộ đại đạo phản vệ ngươi, có phải hay không còn như kia ngang dũng vô địch, không thể lay động. Chương 22. Chư giới đệ nhất nhân chương 22, chư giới đệ nhất nhân, đại kết cục, ầm ầm. Trong một chớp mắt, thiên kinh địa động. Dương Ngục dậm chân trèo lên trống không chớp mắt, hắn quanh thân hình như có vô lượng lượng đạo vận bay lên, quần quần quấy động, tung hoành xen lẫn, hướng về vô tận tuế nguyệt thời không lan tràn. Lập loè nhưng thần quang bay thẳng thiên khuyết chí cao mà đi, một bộ có thể xưng lừng lấy bức tranh, lấy làm trung tâm, chậm chậm phát hỏa mà ra. Hỗn độn xen lẫn, đạo vận tỏ khắp. Ông như có như không đạo âm truyền vang, lấy lập thời điểm không là nhất sơ, lấy siêu bước vạn cũng có nhanh, xuyên qua rất nhiều chiều không gian, bao trùm tầng tầng thời không, thông suốt vô tận cổ sử. Chỉ một thoáng, cực điểm đáng sợ ánh sáng dập dờn tại hàng xa thế giới, hoàn vũ chư thiên. Giống như chỗ của đạo, liền không có không đến. Đây là mười kiếp thiên hải giới, Thái Ức Đế Quân hình như có cảm giác giống như đột nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy đạo âm từ vô tận xa xôi tuế nguyệt bên trong truyền vang mà ra. Tất cả các loại đạo vận giống như tận thành hắn môi giới, miệng lưỡi, truyền vang chư thiên, không xa không khóa, không chỗ không đặt. Là hắn. Dương Ngục. Hắn vậy mà chính xác đánh tới cửu kiếp. Hoàn vũ đều chấn, vô số thần Phật đều bị một sát na này chấn động sợ kinh động, nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía kia cửu kiếp mới bắt đầu. Dương Ngục hành tung từ không thể gạt được một đám người hữu tâm, nhưng tuyệt đại đa số tiên Phật cũng không cho rằng vị này tiệt giáo giáo chủ sẽ ở lúc này động thủ. Chỉ cho là hắn là muốn từ vô tận tuế nguyệt bên trong tìm kiếm được đế nhân vùi lấp một thứ gì đó, tìm kiếm khắc chế chi pháp. Nhưng giờ phút này, đại đạo sơ sơ mất cân bằng, hắn lại. Vạn Thọ Sơn bên trong, Vạn Thọ đạo nhân mí mắt cuộn loạn, đáy mắt đều là vẻ khó tin. Hắn roi mắt nhìn lại, chỉ thấy lập loè nhưng đạo quang sen lẫn tung hoành thành một bộ có thể xưng đáng sợ bức tranh.